bắt em về làm vợ. Chương 83, 83, anh chỉ xem Nhược Y là em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyệt thở dài một hơi nhìn theo dòng nước. Cô muốn làm điều gì đó cho Mạc Nhược Y. Nghĩ đến đây, Tần Nguyệt liền móc điện thoại gọi cho Hoắc Cần hẹn gặp anh tại một quán cà phê gần đây lúc 12 giờ. Hoắc Cần không ngần ngại liền đồng ý ngay lập tức cúp điện thoại. Cô nhìn lại đồng hồ bây giờ đã hơn 11:30, đi đến quán cà phê vừa kịp lúc. Lần này, hẹn Hoắc Cần cô sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan đến Mạc Nhược Y, cũng sẽ không nói giúp cho cô ấy trước mặt Hoắc Cần như lời cô đã nói trước đó. Điều mà cô có thể làm bây giờ là giúp cho Hoắc Cần có thể nhận ra tình cảm của mình. Tần Nguyệt là người đầu tiên đến cô đã gọi một ly nước cam, ngồi đợi tầm vài phút cô đã thấy bóng dáng Hoắc Cần xuất hiện. Hoắc Cần vừa đến còn chưa kịp ngồi xuống ghế đã liền hỏi. Có chuyện gì mà em gọi anh ra gấp như vậy? Ban đầu, Tần Nguyệt hẹn 12 giờ gặp nhưng anh có nói hiện tại công việc của anh còn chưa xử lý xong. Hoắc Cần có hẹn lại buổi tối lúc 7 giờ nhưng không hiểu tại sao Tần Nguyệt lại kiên quyết phải gặp anh ngay lập tức. Không còn cách nào Hoắc Cần phải sắp xếp lại công việc mới đến gặp Tần Nguyệt. Anh cứ ngồi xuống trước đã. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hoắc Cần không hiểu đã có chuyện gì. Sao vậy, từ nãy đến giờ em cứ liên tục nhìn anh chằm chằm thế, bộ trên mặt anh có dính thứ gì sao? Còn chưa đợi Tần Nguyệt trả lời, phục vụ đã mang ly cà phê đến đặt trước mặt Hoắc Cần, sau đó rời đi. Nhìn ly nước trên bàn, đầu lông mày anh khẽ cau lại, anh chỉ mới đến còn chưa gọi nước. Có lẽ người phục vụ ấy lộn bàn, quay người lại tính gọi phục vụ nhưng Tần Nguyệt đã ngăn lại. Không cần gọi đâu, là em gọi cho anh đấy. Hoắc Cần, em có chuyện muốn nói với anh đây. Được rồi, em nói đi, anh nghe đây. Dứt lời Hoắc Cần ngồi im lặng lắng nghe. Anh có biết hôm nay Mạc Nhược Y đã trở về Mỹ rồi không? Khuôn mặt Hoắc Cần có chút bất ngờ nhưng sau đó biểu cảm đó liền biến mất, khuôn mặt trở lại bình thường. Anh biết, Tần Nguyệt liền nói tiếp. Trước khi đi cô ấy đã hẹn gặp em. Hoắc Cần có chút khó tin nên đã ngay lập tức nhìn Tần Nguyệt. Em nói cái gì Mạc Y hẹn gặp em mà để làm gì? Trước khi đi Mạc Nhược Y lại đến gặp Tần Nguyệt để làm gì chứ? Hay do anh đã nói Mạc Nhược Y trở về Mỹ cho nên cô ấy đã cố ý hẹn gặp Tần Nguyệt để la mắng đổ lỗi cho Tần Nguyệt? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoắc Cần, như đọc được suy nghĩ của anh, cô liền mỉm cười. Không phải như anh nghĩ đâu, cô ấy hẹn gặp em để nói lời xin lỗi và tạm biệt thôi. Cô ấy rất mong em tha lỗi cho những hành động của mình sai trái của mình mà thôi. Tần Nguyệt vừa dứt lời, nỗi lo lắng trong lòng Hoắc Cần như trái bong bóng bị xì hơi mà tan biến. Vậy thì tốt, lông mày Tần Nguyệt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu với câu nói vừa rồi của Hoắc Cần. Không lẽ anh không muốn hỏi gì về cô ấy sao? Hoắc Cần không một suy nghĩ liền trả lời, rời đi sẽ tốt cho cô ấy. Tần Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt của Hoắc Cần hỏi, chẳng lẽ anh không có một chút tình cảm nào với Nhược Y sao? Một câu hỏi của Tần Nguyệt khiến Hoắc Cần trầm tư, im lặng, nhìn bề ngoài trông vẻ mặt của anh vô cùng điềm tĩnh như thể anh không quá quan tâm đờ ến câu hỏi vừa rồi của Tần Nguyệt, nhưng thật ra trong lòng anh như từng cơn sóng cuộn trào. Giống như Tần Nguyệt, Hoắc Cần cũng từng hỏi bản thân rất nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân anh có tình cảm với Mạc Nhược Y hay không? Hoắc Cần luôn cho rằng tình cảm anh dành cho Mạc Nhược Y chỉ đơn giản là một người anh trai quan tâm đờ ến cô em gái. Mỗi lần Mạc Nhược Y hỏi anh có tình cảm với cô ấy không, Hoắc Cần đều trả lời giống như vậy, nhưng mỗi lần như vậy trong lòng Hoắc Cần đều cảm thấy khó chịu không vui. Bởi vì anh luôn cho rằng tình cảm mình dành cho Tần Nguyệt cả đời này sẽ không một ai có thể làm thay đổi. Một câu hỏi đơn giản như vậy, anh lại không trả lời được. Đến cả thắc mắc của bản thân anh còn chưa có lời giải đáp, làm sao mà trả lời Tần Nguyệt đây? Anh chỉ xem cô ấy như cô em gái của mình mà thôi. Do dự một lúc, Hoắc Cần vẫn trả lời như những lần trước. Thật là chỉ xem là em gái thôi sao? Đột nhiên Tần Nguyệt bật cười sau đó liền nói tiếp. Anh có thể lừa dối bản thân nhưng anh không thể qua mắt được em đâu. Chúng ta cũng không phải mới quen biết ngày một ngày hai. Chỉ cần nhìn qua ánh mắt của anh em liền biết anh nói dối. Hoắc Cần cau mày, im lặng không trả lời Tần Nguyệt, nhưng anh có muốn nói cũng không biết nói như những gì. Cách chương.